One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 674, gặp mặt nói chuyện Rayleigh. Hạ Kỳ lừa đảo ba. Bà chủ Hạ Kỳ đứng tại đằng sau quầy ba, yên lặng vì hai người điều chế loại rượu. Rayleigh nhìn qua so dĩ vãng lão rất nhiều. Ngay tại này trong vòng một đêm, Roger tại tự thú trước nói cho hắn biết, ta sẽ không chết. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nói sai. Rayleigh không biết lawyer tìm hắn làm cái gì. Nhưng hắn có một bụng nghi hoặc, muốn hỏi cái rõ ràng. Ngẫm lại, Rayleigh đầu tiên mở miệng nói. Nếu như, dâu trắng không có khai mở này một đầu đỏ bờ sông Chi Cốc, người có thể hay không lưu lại đỏ chi thạch. Lúc trước này một trận đại chiến, Rayleigh tại tuyệt vọng sau khi cũng cảm kích dâu trắng sau cùng hành động. Đỏ bờ sông Chi Cốc xuất hiện, để hắn trông thấy một chút hy vọng. Nhưng mà cái này mới quá khứ bao lâu, lawyer liền đem đỏ chi thạch hủy đi một khối. Để tìm tới Grabtail, biển báo giao thông vĩnh viễn thiếu một cái. Đúng vậy a, tân thế giới không hề thần bí. Một số thương đội đều có thể thông qua đỏ bờ sông Chi Cốc tới lui hai bên. Nhưng là, đối hải tặc đến nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn họ vĩnh viễn tìm không thấy cái thứ tư tọa độ. Grabtail sẽ vĩnh viễn biến thành bí ẩn. Trừ phi có một người, giống bọn họ thuyền giống nhau, có thể lắng nghe vạn vật thanh âm. Nhưng, sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Mặt đối với vấn đề này, lawyer quả quyết lắc đầu. Hủy đi đỏ chi thạch vốn là tại ta kế hoạch bên trong. Mặc dù nói đó là bất đắc dĩ chuẩn bị ở sau. Nhưng xác thực cùng dâu trắng không quan hệ. Chấm ngoặc kép, tại sao phải làm như vậy? Rayleigh đột nhiên phẫn nộ. Ngươi thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn lại sao? Tại sao phải lưu lại? Lawyer không có trả lời. Cười lạnh phản hỏi. Ngươi là thánh nhân. Vẫn là nói hải tặc đều là thánh nhân. Hải tặc cùng thiên long nhân không có gì khác biệt. Tại mắt của ta bên trong, các ngươi cũng là một đám giòi bọ. Một đám không có thuốc chữa rác rưởi. Đánh lấy tự do cùng mộng tưởng chiêu bài. Mang đến thống khổ cùng tuyệt vọng. Các ngươi, lẽ ra bị thời đại đào thải. Rayleigh im lặng. Xác thực, lawyer nói không sai, trừ cực ít một bộ phận người bên ngoài. Hải tặc thật đúng là cùng thiên long nhân không có gì khác biệt. Mà lại liền xem như hắn, liền xem như Roger hải tặc đoàn, cũng không phải như vậy đến sạch sẽ. Bọn họ đã từng một cái thuyền viên, là đồ sát một tòa thôn trang đao phủ. Kết quả bởi vì bên trên Roger thuyền, bị hải tặc nhóm phụng là anh hùng. Loại chuyện này, buồn cười đến đáng sợ. Bọn họ có thể dùng mộng tưởng và hy vọng vì chính mình giải vây. Cũng có thể không cần đi để ý người bình thường cái nhìn. Chỉ cần mình vui vẻ là được rồi. Nhưng này chút chết mất người, bị thiêu hủy thôn trang, thật sự không tồn tại sao? Rayleigh nhớ tới, đã từng hắn cùng Roger vừa lúc ra biển, ở một tòa trên thị trấn cùng hải quân đại náo một trận. Sau cùng bọn họ chạy thoát. Thật vui vẻ tiếp tục đạp vào lữ trình. Nhưng là hòn đảo kia người phụ trách, bởi vì không làm tròn trách nhiệm mà bị liên lụy, tử tại phòng giam bên trong. Tuổi nhỏ nữ nhi từ người người yêu mến hòn ngọc quý trên tay, biến thành nhà giàu có làm thuê. Chuyện này bọn họ một năm về sau mới biết được. Chờ bọn họ tại không khỏi động lực dưới chạy trở về thời điểm, nhìn thấy chỉ có một tòa rách dưới cô mộ phần. Bọn họ đối đầu sao? Tuyệt đối không có. Chỉ là bọn hắn không dám suy nghĩ. Dùng mộng tưởng tê liệt chính mình. Chỉ thế thôi. Cũng không phải là sở hữu mộng tưởng đều là mỹ hảo. Hải tặc vĩnh viễn là hải tặc. Là tội ác đại danh từ. Mà không phải cái gì dũng sĩ cùng anh hùng. Lawyer cười lạnh. Mỗi chữ mỗi câu lột ra Rayleigh giấu ở sâu trong nội tâm vết sẹo. Khi các ngươi đang đuổi trục mộng tưởng thời điểm, có thể từng nghĩ tới chính mình hành vi thương tổn bao nhiêu người. Người không biết vô tội. Không, các ngươi chỉ là một đám trốn tránh hiện thực kẻ hèn nhát. Với, người không biết chúng ta kinh lịch cái gì. Chấm ngoặc kép, Rayleigh đột nhiên hô to. Muốn đánh gãy lawyer lời nói. Nhưng bỗng nhiên, Lawyer dùng càng lớn âm lượng, đem ép trở về, liên quan ta cái dám. Nhìn lấy Trinh Nhiên Rayleigh, lawyer đầy mặt khinh thường. Ta chỉ nhìn thấy cái này đại hải tặc thời đại, những cái kia bị tàn sát phổ thông bình dân. Ta chỉ nhìn thấy cái này đại hải tặc thời đại, những cái kia mất đi phụ mẫu cô nhi. Ta chỉ nhìn thấy cái này đại hải tặc thời đại, những cái kia bị mang theo mộng tưởng tên. Buồn nôn đến khiến buồn nôn xúc sinh, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Không có gì hơn như thế. Đón đến, lawyer ngữ khí chậm dần, khoan thai thở dài nói, mặc kệ ra tại cái gì mục đích, các ngươi cũng lựa chọn một đầu sai lầm đường. Vĩnh viễn không muốn cho hải tặc loại này tội ác tồn tại. Tăng thêm còn lại hàm nghĩa, bởi vì, chấm ngoặc kép, ngươi không xứng. Roger, càng không xứng. Đúng vậy a, hải tặc, mãi mãi cũng là như thế này. Mặc kệ ngươi dùng như thế nào hoa lệ từ tàu đi sửa sức. Bọn họ đều không phải là cái gì tốt đồ, vật. Lawyer nói rất ngông cuồng, nhưng rất lợi hại hiện thực. Vì hải tặc mang theo mộng tưởng tên hành vi. Đơn giản buồn cười. Nhưng, Rayleigh vẫn là ôm vẻ mong đợi. Người biết rõ, chân tướng sao? Phanh, Hạ Kỳ trên tay chén rượu rơi trên mặt đất. Vừa mới điều chế tốt đồ uống tát cả bàn. Kinh ngạc nhìn Rayleigh liếc một chút. Hạ Kỳ xuất ra khăn mặt. Yên lặng dọn dẹp. Ta biết rõ người muốn nói cái gì. Rayleigh, lawyer bình tĩnh nói. Trên thực tế ta biết rõ nói ra chân tướng. Thật đúng là quay lưng sau ẩn tàng bí mật. Vậy ngươi vì cái gì xin muốn làm như thế? Rayleigh nhíu mày. Coi như ngươi muốn tiêu diệt những cái kia làm sằng làm bậy ra hỏa. Cũng có thể đem con đường này lưu lại. Bọn họ lại là ngươi ngày sau trợ lực lớn nhất. Rõ ràng biết rõ nói ra chân tướng. Lawyer vì cái gì còn muốn phá hư hy vọng. Khó nói hắn cùng những người kia một dạng. Ôm lấy đồng dạng mục đích. Không, Rayleigh giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Lawyer cùng Thiên Long Nhân không giống nhau. Hắn là tại biết rõ nói ra chân tướng điều kiện tiên quyết. Đứng tại tương phản vị trí. Làm ra những chuyện này. Lý do sao? Lawyer ngẫm lại, cầm lấy Hạ Kỳ một lần nữa đưa tới chén rượu. Tại lòng bàn tay hơi hơi lay động. Nhìn lấy này màu sắc khác nhau. Kính hà rõ ràng tửu dịch tan tập hợp một chỗ. Từng tia điểm điểm không phân khác biệt. Lawyer nói. Cái đồ chơi này đục đứng lên. Cảm giác còn kém. Rayleigh tiên sinh, người phải biết. Một số thời khắc, cải biến thế giới. Chỉ cần một người liền đầy đủ. Quá tạp, không có chỗ tốt, các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Roger liền như là cái này vũ trụ mênh mông bên trong một khỏa đầy sao. Nhưng tuyệt sẽ không là một viên cuối cùng. Ta, chấm ngoặc kép, Rayleigh vừa muốn nói gì? Lawyer ngửa đầu đem rượu chút xuống. Đối Hạ Kỳ nói. Khoản đãi, đây là ta uống qua vị ngon nhất rượu cốc tai. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn lấy hắn đi xa, Rayleigh nhíu mày đều nhanh kẹp con ruồi chết. Hắn hiểu lawyer lời nói bên trong ý tứ, nhưng hắn vẫn như cũ không hiểu lawyer tại sao phải làm như thế. Hắn tìm ngươi hẳn là vẫn còn có ý tứ. Rayleigh, Hạ Kỳ cầm điếu thuốc, theo ở trên quầy bar. Chỉ bất quá tại nhìn thấy ngươi một khắc này, hắn cải biến chú ý. Ta biết. Nhưng hắn tại sao tới tìm ta? Tát, vậy ta cũng không rõ ràng. Hạ Kỳ mỉm cười, cầm lấy lawyer uống còn lại cái chén. Năm loại một giọt liền có thể ô nhiễm nhất phiến hải vực kịch độc hỗn tạp cùng một chỗ. Liền biểu lộ cũng không hề biến hóa. Ta không biết hắn mục đích là cái gì. Nhưng là ta biết, loại quái vật này muốn làm sự tình. Các ngươi ngăn cản không? Chấm ngoặc kép, ngươi, nhóm, nhắm mắt lại. Rayleigh lâm vào trầm tư. Sau một hồi, hắn thoải mái cười nói. Người nói đúng, chúng ta ngăn cản không? Nhưng hy vọng vẫn như cũ còn có. Kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Vô vị tự tin, Hạ Kỳ kinh ngạc nhìn qua Rayleigh. Lắc lắc đầu, thu lại chén rượu. Vong linh quân đoàn nơi đóng quân. John trong văn phòng, cầm lấy trên mặt bàn tư liệu. Lawyer lật qua, nói. Quả nhiên. Đỏ bờ sông chi chiến xuất hiện hải quái. Là bị Hải Vương khống chế à? Chấm ngoặc kép. Không sai. Chúng ta đã khóa chặt người hiểm nghi. Muốn hay không? Chấm ngoặc kép. John nói. Lấy tay làm thái thịt động tác. Cổ đại binh khí, Hải Vương. Chân thân là mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một vị. Có thể cùng hải quái câu thông năng lực nhân ngư công chúa. Tại lawyer nói cho bọn hắn trước kia. John mục tiêu đặt ở binh khí, hai chữ phía trên. Một mực không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ qua. Thẳng đến ngày đó đỏ bờ sông chi chiến. Nghe nói ngư nhân đảo công chúa bởi vì trên mặt biển đại chiến sợ hãi khóc lên. Trên trăm nhức đầu hình hải quái từ dưới biển sâu du hí ra. Tụ tập tại ngư nhân đảo phao phao bên ngoài. John mới chú ý tới điểm này. Một mực không có động thủ nguyên nhân. Là bởi vì đó là hải để 10 km phía dưới ngư nhân đảo. Tại hải quái trùng điệp vây quanh phía dưới bắt cóc nhân ngư công chúa Bạch Tinh. Ngẫm lại cũng biết lại là kết cục gì. Không cần thiết, một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu cô nương mà thôi. Phái người và Neptune liên hệ. Ta cần Hải Vương thái độ. Cùng bọn họ hứa hẹn. Thái độ, hứa hẹn, John sững sờ. Lập tức giật mình, gật đầu nói. Ta biết, cái này qua an bài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.